Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 99, chương 98, lại gặp danh khí. 2X, hiện tại, lập tức xuống xe. Sở Phàm mặt lạnh lấy, tiểu thư xinh đẹp tỷ kia lại có thể thế nào? Một Sở Phàm cũng không phải Lưu Đông, nhìn thấy nữ người như là dưới chân lớn cái đinh đồng dạng đi không được, mà 4 tỷ tỷ tương đương ủy khuất. Nàng quệt miệng nói, bằng hữu của ta bị phi lễ, ta giúp nàng ra mặt có lỗi gì? Minh Minh ô, ngọa thảo, người khóc cái gì? Còn có, khóc liệt khóc, có thể hay không chớ lộn xộn? Người còn tại ta trong ngực ngồi đâu? Trong lòng có thể phi có thể có chút bê số. Ta mẹ nó là cái nam nhân, rất bình thường đồng thời rất cường hãn nam nhân, sẽ lên phản ứng. Có lỗi với mà ta chính là không muốn bị bắt được. Ngày mồng 1 tháng 5 ảnh hưởng ta việc học làm sao bây giờ? Tiểu tỷ tỷ khóc như mưa. Ngoạc kép, Sở Phàm vỗ trán một cái. Nói, ngươi muốn khóc ta không ngăn cản ngươi. Nhưng có thể hay không đến tay lái phụ khóc đi. Cáp hai tiểu tỷ tỷ khẽ giật mình. Nàng tựa hồ cảm giác được có cái gì tại đâm chính mình. Ai nha, tiểu tỷ tỷ lập tức đỏ mặt, nàng vội vàng chạy trốn tới tay lái phụ, sau đó còn phủi hai mắt Sở Phàm dưới đũng quần hoa. Vảnh lên thật cao, bất bất phi, trong đầu nghĩ gì thế thế, nhưng là trên người hắn vì cái gì thơm như vậy? Mùi vị đó hào hào nghe nha. Ta gọi Viên Su, thật rất cảm tạ ngươi. Tiểu tỷ tỷ nhìn xem Sở Phàm chân thành nói. 027 Sở Phàm vẫn lạnh mặt nói, được rồi, ngươi nhanh đi xuống đi, để bằng hữu của ngươi tới đón ngươi, ta còn có việc muốn đi. Viên Su bĩu môi, một bộ phi tình phi nguyện biểu lộ. Thật sao? Người ta trong trường học đều là bị nam sinh bưng lấy đuổi theo, làm sao đến cái này nam nhân ước gì để tự mình đi? A hai thẳng nam, tuyệt đối là thẳng nam. Viên Su mở ra túi lấy điện thoại di động ra, sau lại phát hiện không điện. Ai nha nha, điện thoại không có điện. Viên Su một mặt vẻ mặt vô tội, nàng điềm đạm đáng yêu nói, tiểu ca ca, cái này tối như bưng, ngươi sẽ không nhẫn tâm đem ta một người ném ở chỗ này à? Sở Phàm chấm ngoặc kép, tối như bưng. Hắn nhìn chung quanh, ếch, còn giống như thật có như vậy chút ý tứ. Vừa rồi Viên Su dừng lại mù so mờ, ai mẹ nó biết đem xe mở đi đâu rồi. Làm sao, ý tứ này còn để ta đưa ngươi? Ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Nếu là lúc trước có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ, thật có lỗi, đẹp mắt tiểu tỷ tỷ nhiều lắm. Ta gặp một cái đưa một cái, ba kia vương giòn đừng đi học. Tích tích, công ty tuyệt đối hoan nghênh ta. Đốt một, ngay tại chấm điểm đánh giá. Xin sau, một chấm điểm thành công. Kết quả, 97 phân, một ngọa thảo. Sở Phàm mộng, ta lúc nào để ngươi chấm điểm rồi? Hệ thống, ngươi chọc tồn tại cảm đúng không? Sở Phong ngay tại nắm lấy hệ thống mắng một chập, kết quả hệ thống lại lên tiếng trước. Đốt một, nói dưa nhắc nhở. Đối phương người mang danh khí, một người mang danh khí lại. Cái gì ba danh khí? Sở Phàm không tự chủ nhớ tới Lương Vũ Tình. Ngoan ngoãn, kia nhưng thật là khiến người ta có thể thăng thiên thể nghiệm, nhưng, khục kia cái gì cho điểm nhắc nhở? Sở Phàm ở trong lòng hỏi. Keng keng, một, bởi vì thận thăng cấp đã kết thúc. Hệ thống không còn tiến hành kỹ càng nhắc nhở. Còn xin túc chủ tự hành thăm dò. Một Sở Phàm, ngoặc kép, mịch tơ lụa ngươi bành trướng a. Nhưng thăm dò cái từ này bên trong tương đương có thâm ý a. Ngẫm lại danh khí khục không phải, phải nói là nhìn một chút chung quanh hắc ám hoàn cảnh. Dù sao Trương Long còn tại kia phụ cận ca hát đâu hơn vạn một tiện đường đâu. Lại nói lưu một nữ hài tại cái này cũng không an toàn a, tốt nhất cứ như vậy. Sở Phàm ngầm trong lòng thuyết phục chính mình cái này thật không phải gặp nữ nhân đi không được mà. Là Ca Môn thiện tâm tâm thật. Vị trí, Sở Phàm ra vẻ mặt lạnh nói. Cái gì? Viên Su khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời không có phiên dịch tới. Đợi 2-3 giây nàng mới phản ứng được. Vội vàng nói. Ai nha, tiểu ca ca ngươi đột nhiên rất đẹp trai. Tốt em An, tốt có mị lực nha. 3. Sở Phàm mặc kệ nàng trực tiếp đếm ngược. Viên Su vội vàng nghiêm mặt nói. XX đường phố có cái quán đồ nướng liền đi kia. Sở Phàm khẽ giật mình. Đây không phải là chính mình thường xuyên đi quán đồ nướng sao? X, thật đúng là tiện đường. Một Sở Phàm lập tức cười khổ không được. Hoàng gia Entertainment hội sở cùng quán đồ nướng liền cách xa nhau hai con đường khoảng cách. Dù sao đều tại một cái phương máu. GBA, đi, dù sao cũng tiện đường. Ta cho, danh khí, một mong đợi mặt mũi. Đại khái hơn nửa canh giờ. Sở Phàm lái xe tới đến quán đồ nướng một cửa. Đem xe dừng hẳn hắn nói. Đi tranh thủ thời gian xuống dưới. Viên Su, a, hai tiếng. Đánh rác xe, nàng, không có xuống dưới. Mặt là trừng mắt đại con mắt hỏi. Tiểu ca ca, ta nói mời ngươi ăn bữa ăn khuya. Ngươi tới hay không a? Không đi. Sở Phàm tức giận nói. Kia ngươi tên gì? Ta thêm bạn cái WeChat a. Lần sau lại mời ngươi ăn a. Viên Su tiếp tục nói. Thật có lỗi ta không chơi WeChat. Sở Phàm đốt điếu thuốc. Số điện thoại kia đâu? Viên Su không buông tha hỏi. Mới làm hào, không nhớ được. Sở Phàm tái xuất chiêu. Vậy ngươi khiêng cái điện thoại cho ta. Viên Su lại phá chiêu. Ôi, thật là đúng dịp đâu. Điện thoại di động của ta cũng không có điện. Sở Phàm tiếp tục ra chiêu. Ngoặc kép, Viên Su một mặt im lặng biểu lộ. Muốn điện thoại làm sao lại khó như vậy a? Mà lúc này, quán đồ nướng lão bản thấy được Sở Phàm tới a, làm sao không nói trước gọi điện thoại điểm điểm đồ ăn đâu? Lão bản chấp tình mà hỏi. Sở Phàm cười nói, đưa người lần sau lại đến ăn. Được rồi, lão bản ném đi điếu thuốc liền đi làm việc. Sớm khiêng điện thoại, Viên Su bốn ánh mắt chuyển nàng nói, kia ta đi trước cáp, tiểu ca ca bái bai. Nói xong nàng quay người đi. Mẹ nó, một ngày này trời đều là cái gì phá sự. Nhưng máu, Sở Phàm vừa đem chiếc xe rơi tốt, đầu điện thoại đột nhiên vang lên. Cái này ai vậy? Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là cái mã số xa lạ. Uy, vị kia. Sở Phàm kết nối sau nghi ngờ hỏi. Hì hì ha ha. Tiểu ca ca, là ta nha. Trong điện thoại truyền đến Viên Su thanh âm. Ai một nàng làm sao biết điện thoại ta? Sở Phàm quay đầu, lập tức nhìn đến đứng tại quán đồ nướng cổng, hướng phất tay Viên Su. Tốt a, xem ra là hỏi quán đồ nướng lão bản muốn cô nàng này còn rất thông minh mà. Vừa rồi hai người khiêng chào hỏi lúc, lão bản hỏi chính mình làm sao không nói trước khiêng điện thoại gọi món ăn, xem ra là bị Viên Su cho chú ý tới. Bận bịu đâu treo. Sở Phàm nói xong liền cúp điện thoại, dẫm mạnh dầu tử trực tiếp lái lên đường cái. Mà Viên Su thì là bĩu môi, ánh mắt u oán nhìn xem đi xa Land Rover. Hừ hừ, dù sao có ngươi điện thoại còn sợ tìm không thấy ngươi nhỏ thù. Vậy ai a? Một cái tóc ngắn nữ hài đi tới hỏi. Ta Nam Thần. Viên Su vừa cười vừa nói. Nam Thần? Không phải đâu, viên nữ thần đều có nam thần. Tóc ngắn nữ hài kinh ngạc nhìn xem, mặt vẻ cao hứng Viên Su. Thứ hai một lần, các loại chậm trễ thời gian. Cách Sở Phàm KTV bên trong ra, đã hơn 2 cái giờ. Sở Phàm tại các loại đỏ lục cầu vồng, qua cái này giao lộ liền không sai biệt lắm đến. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Cái này luận cũng là mã số xa lạ nhưng Sở Phàm trí nhớ tương đối tốt. Số điện thoại này cũng không phải là vừa mới Viên Su khiêng tới, lại mẹ nó ai vậy?